Chương 1312, Khuynh Thành Vương, Huyễn Tiên Vương. 1312 đương nhiên, Vô Vọng Thiên một mọi người đi tới nguyên giới thời điểm, cũng là vô cùng có kỹ xảo. Huyền Vương tại Lục Vân lấy công đức trái cây luyện chế thiên biến vạn hóa phù phía dưới, đã biến thành kỳ hồn vương bộ dáng đương nhiên, cái này đều chỉ là vì mê hoặc nguyên giới mà thôi, để bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy hiện tại Vô Vọng Thiên một đoàn đầy rối. Cưu Vương cùng Lệ Tốn Vương hiện tại đã bị triệt để khống chế lại, căn bản là không cách nào truyền tin tức trở về, mà cùng Lệ Tốn Vương Cưu Vương tiến về Vô Vọng Thiên những cái kia lâu la, cũng đều bị đều chém giết. Nguyên giới đều đã khi dễ tới cửa, Vô Vọng Thiên thế nhưng là con ác nhân cốc danh tiếng, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu là nguyên giới thừa cơ hội này đánh lên Vô Vọng Thiên lời nói, như vậy tọa trấn Vô Vọng Thiên kỳ hồn vương, cùng vừa mới khống chế ưu hồn đại trận Sương Vương, sẽ không để ý cho bọn hắn một kinh hỉ. Đương nhiên, dự A theo Lục Vân phỏng đoán, nguyên giới tập trung toàn bộ lực lượng cầm xuống khanh ngự khả năng lớn hơn một chút. Cựu giới nguyên khí điện, chính là thập đại ác nhân cốc bên trong nhất là hùng vĩ một ngôi đại điện, chính là nguyên giới người khai sáng tự tay chế tạo một tòa cung điện. Năm đó, tiên vực công phá nguyên giới, đánh tới cựu giới nguyên khí điện trước đó, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp công phá cựu giới nguyên khí điện phòng ngự, mới khiến cho đời trước nguyên giới tôn chủ đạt được cơ hội thở dốc, thi triển cựu giới nguyên khí bảo, đem tiên vực đại quân hủy diệt. Mà bây giờ, Lục Vân bọn người ở tại Mân Vương dẫn đầu dưới, mười phần tùy tiện liền đột phá cửu giới nguyên khí điện bên ngoài trận pháp kết giới, tiến vào cửu giới nguyên khí điện bên trong. Cửu giới nguyên khí điện, các loại nguyên khí vô cùng dồi dào, so Vô Vọng Thiên Vô Vọng đại điện bên trong hồng mông nguyên khí nồng đậm hơn gấp 10 lần. Giờ phút này, giới vương bê quan không tại, chủ trì đại cục chính là giới vương đệ tử Huyên Hồng Vương. Huyên Hồng Vương từ nhỏ tại nguyên giới lớn lên, thiên phú phi phàm, vừa phong vương chính là tứ giai vương. Mặc dù không bằng 10 vạn năm trước Hoa Phong Vẫn, nhưng là thành tựu của hắn lại sớm đã siêu việt Hoa Phong Vẫn, trở thành bát giai vương. Mà Huyên Hồng Vương cu nở dê một mực bị giới vương xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng, tại nguyên giới bên trong có đông đảo người ủng hộ, cũng không phải khanh ngữ cái này không hàng Vô Vọng Thiên tôn chủ có thể sánh được. Giờ phút này, nơi này ngoại trừ Huyên Hồng Vương bên ngoài, còn có mặt khác hai tôn cửu giai vương tại nguyên giới còn lại cửu giai vương. Lúc không có đại chiến phát sinh thời điểm, tuyệt đại đa số đều đang bế quan, cực ít lộ diện. Lần trước Vô Vọng Thiên tụ tập nhiều như vậy cửu giai vương, hay là bởi vì Huyền Vương xúi dục tạo phản nguyên nhân. Mân Vương, ngươi vờ ơ y ma phản giáo. Giờ phút này, Huyên Hồng Vương mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn xem Mân Vương. Nhưng là Mân Vương chỉ là khoanh tay đứng nghiêm một bên, không nói một lời. Cửu giới nguyên khí điện phía trên. Nguyên giới mặt khác cửu giai vương cũng là trợn mắt nhìn, hận không thể xé xác Mân Vương. Mân Vương hồn quang dập tắt lại một lần nữa sáng tin tức, còn không có truyền đến. Mân Vương bỏ gian tà theo chính nghĩa, cũng không thể coi là phản bội. Khanh ngữ khẽ cười nói, Huyên Hồng Vương, ngươi không phải là muốn cầm lại mục tiên đồ sao? Hôm nay bản tôn tự mình cho ngươi đưa tới, cũng không biết ngươi có dám hay không cầm. Ô Huyên Hồng Vương đứng dậy, ha ha cười nói, Thiên Vương dám đến đưa hình. Ta lại tại sao không dám cầm vờ ơ y thi tô tờ, Huyên Hồng Vương, tiếp hình trợn, khanh ngữ bên người tiểu hồ ly đột nhiên tiến lên trước một bước, mục tiên đồ ở trong tay nàng hiện hiện, hóa thành đạo đạo yên hà, hướng phía Huyên Hồng Vương quét sạch mà đi. Cái gì Huyên Hồng Vương giật mình, hắn không nghĩ tới đối phương vờ ơ y ma đích thực đem mục tiên đồ lấy ra rồi. Mà đi mục tiên đồ này tựa hồ cũng không nhận được tổn thương uy lực càng hơn đây là có chuyện gì Huyên Hồng Vương nhìn xem càng ngày càng gần mục tiên đồ, liên tiếp lùi lại, không dám đón đỡ. Lớn mật dừng tay cựu giới nguyên khí điện bên trong mặt khác hai tôn cựu giai vương biến sắc, nhưng là tiểu hồ ly đột nhiên xuất thủ, bọn hắn cũng căn bản liền đến không kịp động thủ. Hứ ngay lúc này, Huyên Hồng Vương bên người đột nhiên lóe ra một cái nam tử áo xanh, đứng ở Huyên Hồng Vương trước người. Cái này nam tử áo xanh thần thái phong lưu, hai đầu lông mày tất cả đều là bay lên tự tin. Giờ phút này, hắn tay áo dài vung khẽ, trong lúc phất tay không mang theo mảy may khói lửa, liền muốn đem tiểu hồ ly mục tiên đồ cản trở về. Nhưng là sau một khắc xoẹt cái kia nam tử áo xanh ống tay áo vỡ vụn thành từng mảnh, như là hoa hồ điệp một dạng mạn thiên phi vũ. Mục tiên đồ ở trong hư không thoáng dừng lại một chút. Cửu giới nguyên khí điện bên trong mặt khác hai tôn cửu giai vương thư á cơ xuất thủ, đem mục tiên đồ đánh lui. Tiểu hồ ly mang trên mặt huyền chuyển ý cười, đối mình bây giờ thực lực hết sức hài lòng, mà nàng vừa rồi cũng không toàn lực xuất thủ. Tiểu hồ ly đã tìm về hồn lực hóa thân toàn bộ kinh nghiệm ký ức, mặc dù nàng vừa mới phong vương, nhưng lập tức liền thích ứng lực lượng bây giờ, đồng thời có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Lục Vân cũng không biết tiểu hồ ly hồn lực hóa thân tại thần thoại thiên địa thời điểm, đến tột cùng là mấy cấp vương. Các ngươi phái người đi vô vọng thiên muốn mục tiên đồ, chúng ta liền cho ngươi đưa tới. Hiện tại các ngươi lại không muốn các ngươi là cố ý gây chuyện a. Tiểu hồ ly tay khẽ vây đem mục tiên đồ thu hồi, nàng hừ một tiếng. Đại thiên thành tiên lâu Khuynh Thành Vương, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái kia nam tử áo xanh đột nhiên cười dài nói, đều nói Khuynh Thành Vương ngươi là một cái cường đại tá đạo vương giả, lại không nghĩ rằng ngươi sớm đã chiến lực phong vương giấu quá kỹ đâu. Nếu là đoán không sai, mặt khác vị kia, hẳn là vị kia luyện chế ra tạo hóa tiên vương đi. Nam tử áo xanh ống tay áo bị mục tiên đồ đánh tan, nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào. Khuynh Thành Vương tiểu hồ ly cười, ta cũng nghe qua tên của nàng, tuyệt thế Khuynh Thành, chính là hồng mông đệ nhất mỹ nhân. Lục Vân cùng khanh ngữ cổ quái nhìn tiểu hồ ly một chút, nhưng là hiện tại, tiểu hồ ly muốn làm náo động, Lục Vân cùng khanh ngữ đương nhiên sẽ không quét nàng uy phong. Khuynh Thành Vương, hẳn là ngươi đem nơi này tất cả mọi người xem như đồ đần sao. Nam tử áo xanh cười nhạo nói, lúc trước thiên vương là bát giai vương, đột nhiên trở thành cựu giai vương, chính là bên cạnh ngươi tiên vương đem tạo hóa chi đan cho thiên vương nuốt ra đúng thế. Tiểu hồ ly chứng trạc đàng hoàng gật đầu. Quả là thế. Nam tử áo xanh trên mặt hiện ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Ta xác thực cảm thấy các ngươi người nơi này đều là đồ đần. Tiểu hồ ly tiếp tục nói. Nam tử áo xanh, làm càn chỉ là một cái Khuynh Thành Vương, cũng dám tại ta cựu giới nguyên khí điện bên trong phát ngôn bừa bãi. Một tôn cựu giai vương tiến lên, tức giận quát. Ta chính là Huyễn Tiên Vương, hồng mông đệ nhất huyễn đạo vương giả. Các ngươi lại nói ta là cái gì Khuynh Thành Vương, các ngươi không phải người ngu là cái gì. Bá sau một khắc, tiểu hồ ly vung tay lên, đỉnh đầu của nàng phía trên sông ra một đạo nồng đậm tử sắc quang bóng, hóa thành Huyễn Tiên Vương ba chữ. Đây chính là hồng mông tháp sắc phong phong hảo. Nam tử áo xanh ngây dại. Huyên Hồng Vương cu nở dê choáng rồi, hiển nhiên có chút bất ngờ. Chuyện gì xảy ra, nàng không phải Khuynh Thành Vương sao? Huyên Hồng Vương nhìn về phía Lệ Tôn Vương. Giờ phút này Lệ Tốn Vương đã bị phong lại ngũ giác, như là cọc gỗ một dạng đứng tại chỗ, không núp đích. Lúc trước tiểu hồ ly nhận sắc phong, đổi phong hào thời điểm, cũng liền Lục Vân cùng Hoa Phong vẫn bọn người ở tại trận, những người còn lại căn bản cũng không biết chuyện này. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng tiểu hồ ly lộ ra Huyễn Tiên Vương cái này phong hào, đây là nàng hồn lực hóa thân tại thần thoại thiên địa thời điểm có phong hào, hiện tại tự nhiên cũng có thể lộ ra tới. Nói một cách khác, tiểu hồ ly có được hai cái phong hào Huyễn Tiên Vương, Khuynh Thành Vương. Nho nhỏ một cái nguyên giới liền dám đối bản vương bất kính, nói ta là cái gì Khuynh Thành Vương. Hôm nay nếu là không cho các ngươi một chút giáo huấn, chẳng phải là đọa uy danh của ta. Ông trong lúc nói chuyện, tiểu hồ ly trên người mục tiên đồ tách ra đạo đạo hào quang, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ cửu giới nguyên khí điện. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.